Chương 613, bị sủng thượng thiên thôn hoa, 42. Nghe được Tạ Thế Quân lời nói, Tống Giã chỉ thấy Đường Quả, hắn thế tử, Đường Quả thì đối với hắn lộ ra một cái đặc biệt ngọt nụ cười, quả là nhanh ngọt đến hắn trong lòng. Nếu như nơi này không phải còn có Tạ Thế Quân hai người, hắn thật muốn ôm nàng, hôn hôn nàng con mắt, cái này xong biết nói chuyện, mang đến cho hắn qua vô hạn ấm áp con mắt. Tạ Thế Quân ho nhẹ một tiếng, trong lòng là thật ghen tị a hắn có thế tử, nhưng không có tình yêu. Hắn không có làm binh thời điểm, cũng là một nho nhỏ văn nghệ thanh niên, cu nở dê ghen tị qua trong sách đã từng viết đến tình yêu. Ảo tưởng qua tương lai thế tử, nhất định là một vị cười lên đặc biệt ngọt ngào cô nương, sẽ chỉ đối với hắn như thế cười cô nương, hắn sẽ đem nàng sủng thượng thiên, làm cho tất cả mọi người đều ghen tị nàng. Nhưng hiện thực là, hắn có một vị hiền lành tài giỏi thế tử, nhưng lại chưa trải nghiệm qua cái kia trong sách viết, khiến người trầm mê tình yêu cố sự. Nhưng mà hắn là một cái thỏa mãn người, thê tử hiền lành tài giỏi, hắn chỉ có thể tận khả năng đối nàng tốt, không có tình yêu có lẽ sẽ tiếc nuối, nhưng hắn còn có thể nắm giữ so tình yêu tốt hơn đồ vật. Cùng Trần Anh có lẽ sẽ không lại sinh ra tình yêu, nhưng hắn sẽ cố gắng đi vì cái này nhà phân đấu, cho nàng một cái ấm áp nhà, một mực đối nàng tốt, cùng một chỗ chậm rãi ra đi, trở thành thân nhân tồn tại cũng là có thể. Hắn con ngươi ngậm lấy ấm áp mắt nhìn bên người Trần Anh, thế nhưng là Trần Anh cũng không có cảm nhận được bên người cái này nhìn thô kệch nam nhân, kỳ thật có một viên tinh tế nội tâm, một mực tại ý đồ cố gắng để bọn hắn thời gian trở nên càng tốt hơn. QNZ xem nhẹ nàng đã nắm giữ hết thảy, một cái toàn tâm toàn ý muốn đối nàng tốt, nguyện ý đi vì nàng phân đấu nam nhân, cho dù là bọn họ ở giữa không có tình yêu, hắn QNZ nguyện ý theo nàng cùng đi xuống đi. Đi gánh chịu một cái nam nhân trách nhiệm. Nàng chỉ thấy, đời trước cùng nàng hai nhìn hai tướng ghét nam nhân, đời này vợ y ma làm ra như thế thành tựu, còn 10 năm như một ngày đối một nữ nhân như thế quan tâm. Nàng không nguyện ý tiếp nhận hiện thực, càng là đối với đời trước kết cục cảm thấy khó chịu, tâm lý càng thêm hận Tống Giã, cu nở dê hận Đường Quả. Dựa vào cái gì, Đường Quả có thể làm cho Tống Giã như thế đối nàng lần này thật phải cảm ơn Tống Đồng. Tạ Thế Quân nhớ tới lần này mời Tống Giã mục đích, không thể không lại nói một chút cảm tạ lời nói. Trần Anh liền là bị Tạ Thế Quân lời nói tỉnh táo lại, nàng có chút mê mang, cảm tạ Tống Giã, Tạ Thế Quân có phiền toái gì Tống Giã sao nàng lôi kéo Tạ Thế Quân, nhỏ giọng hỏi, ngươi có cái gì muốn để hắn hỗ trợ lời này có thể nói, 10 phần không tôn trọng người. Tạ Thế Quân tâm lý hơi có chút không vui, nhưng nhớ tới Trần Anh cũng là nhỏ giọng nói, Tống Giã hẳn không có nghe được. Mới thở dài một hơi, còn không phải đi vào thành phố công tác sự tình, phía trước cùng ngươi nói ngươi một mực không nguyện ý đàm luận những này, hôm nay mời Tống Đồng ăn cơm, chính là vì cảm tạ hắn, nếu như không phải hắn hỗ trợ, ta chỉ có thể đi Lâm huyện. Trong huyện nơi nào có thành phố tốt, trừ phi là Đường huyện. Tạ Thế Quân là thật cảm kích, Tống Giã giúp hắn lần này, hắn có thể sẽ được lợi rất nhiều năm, trừ phi hắn lại không thành phố. Nhân ra xem ở Tống Giã mặt mũi. Cũng không thể làm khó hắn. Có thể nói, hắn thiếu Tống Giã rất lớn một cái nhân tình, nếu không phải xem ở cùng thôn, Tống Giã mới rồi sẽ không giúp hắn đâu. Vì lẽ đó Trần Anh thái độ, để hắn đặc biệt không thoải mái, nghĩ thầm sau khi trở về, nhất định phải cùng anh tử thật tốt nói chuyện, để tránh đắc tội hắn ân nhân. Trần Anh đang nghe Tạ Thế Quân đi vào thành phố công tác sự tình, vợ y ma là Tống Giã hỗ trợ, cũng không phải là nàng tự cho là Tạ Thế Quân năng lực bị sai. Bị thành phố người thưởng thức, chủ động muốn đi qua. Lúc ấy đầu óc liền nổ tung.